Đỉnh cấp thần hào, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1107. Nếu như Tuyết thật sự bị Giang Vũ làm ô uế, cho dù Lâm Vân có chém hắn 1000 lần cũng không đủ để chốt giờ, vậy là ai đã giúp cô ấy? Lâm Vân hỏi. Kể từ khi Tình Xuyên sụp đổ, 90, những người từng có quan hệ bạn bè đều cắt đứt với Lâm Vân, vì vậy Lâm Vân rất tò mò, không biết ai là người có khả năng và còn tự nguyện giúp đỡ anh lúc này. Anh ấy là cấp dưới của anh tại công ty an ninh Vân Thiên, tên là Lôi Chân Vũ, chính anh ấy dẫn người tới áp chế Giang Vũ. Hoàng Luân nói, Lôi Chân Vũ, là hắn sao? Lâm Vân đột nhiên nhớ tới người này. Tôi đã ghi nhớ chuyện này. Tất cả những người từng giúp đỡ tôi sẽ không quên một ai. Sau khi hồi sinh Tình Xuyên, tôi chắc chắn sẽ cảm ơn họ một lần nữa. Lâm Vân nói, ngay sau đó, Lâm Vân liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi. Béo, đi thôi, đi tìm Giang Vũ, mối thù này cũng nên báo rồi. Diệt nhà họ Phạm phải lên kế hoạch cẩn thận, bởi vì cần phải xem xét cả thân phận của nhà họ Phạm và kẻ chống lưng cho họ. Nhưng Lâm Vân cũng không cần quá lo lắng về việc tiêu diệt Giang Vũ này. Sau khi dò hỏi, Lâm Vân và Hoàng Luân đến một hộp đêm. Bỏ ra vài triệu, Lâm Vân từ một người phục vụ mà thành công điều tra được phòng mà Giang Vũ đang ngồi. Hai tên vệ sĩ lực lưỡng đứng canh ngay trước cửa. Dừng lại, tên vệ sĩ nói lớn, chặn Lâm Vân không cho vào. Dầm, Lâm Vân trực tiếp tát vào cổ hai tên vệ sĩ khiến họ choáng váng. Khi hai tên vệ sĩ ngã về phía trước, Lâm Vân một tay đỡ lấy, sau đó dùng chân đá bay cửa phòng, bước vào bên trong không khó khăn gì. Trong phòng, Giang Vũ đang nói chuyện với một người phụ nữ. Mấy người là ai? Giang Vũ nhìn hai người đang đứng trước mặt, vì cả hai đều đeo mặt nạ nên hắn ta không thể nhận ra. Người muốn lấy cái mạng chó của ngươi? Lâm Vân liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Lâm Vân ném hai tên vệ sĩ đã ngất xỉu xuống đất. A hát! Khi nghe tin có người đến đây để trả thù, người phụ nữ hét lên sợ đến mức muốn chạy ra ngoài. Lâm Vân trực tiếp bước tới, đánh văng người phụ nữ ra. Ngay sau đó, Lâm Vân và Hoàng Luân đồng loạt bỏ mặt nạ xuống. Lâm Vân, Giang Vũ vừa nhìn thấy Lâm Vân và Hoàng Luân, khuôn mặt liền trở nên cứng ngắc, lập tức hét lên. Anh chưa chết sao? Giang Vũ kinh hãi nhìn Lâm Vân, làm sao có thể chứ? Lâm Vân, tôi đâu có chết dễ dàng như vậy được. Lâm Vân híp mắt nói. Cách chương.